hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, Crocodile mời chào đại chiến bắt đầu. Nghe nói ngươi tìm ta Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile. Thời gian ung dung mà qua, thời gian một ngày cứ như vậy vượt qua. Tại Grand Line một cái trên hoang đảo Madara, một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile, bởi vì hắn cùng Crocodile căn bản cũng không có cái gì gặp nhau. Hắn không biết Crocodile tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Madara, danh xưng Grand Line mạnh nhất thợ săn hải tặc, ta đương nhiên có hứng thú muốn theo ngươi gặp mặt một lần. Dù sao năng lực của ngươi cùng ta vô cùng tương tự. Crocodile một mặt ý cười nhìn xem Madara. Thân là hệ Loja Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả. Hắn cũng không cho rằng mình khống chế cát vàng năng lực lại so với Madara nhỏ yếu. Ngươi là hải tặc, ta là thợ săn hải tặc. Ngươi ta ở giữa có cái gì tốt gặp mặt? Nếu như không phải là bởi vì ngươi là Vương Hạ Thất Vũ Hải đuổi bắt ngươi căn bản là lấy không được. Cái gì treo thưởng, ta sớm đã đem ngươi truy nã. Trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Mada một không hai mặt khinh thường nhìn xem Crocodile lắc đầu. Giống như là lại nói nếu như không có Vương Hạ Thất Vũ Hải danh hào ngươi sớm đã bị ta đuổi bắt đưa vào hải quân căn cứ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ, lão tử ta thế nhưng là Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile. Ta lần này tìm ngươi qua đây chỉ là vì một việc. Cái kia chính là thần phục với ta gia nhập ta băng hải tặc đi. Crocodile giang hai cánh tay tựa hồ tại nghênh đón Madara ôm. Muốn cho ta thần phục ngươi cái này khu khu Vương Hạ Thất Vũ Hải. Ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ hơi nhiều sao? Chỉ là Vương Hạ Thất Vũ Hải tại trước mắt ta cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Madara một mặt khinh thường nhìn xem Crocodile lắc đầu. Một cái chỉ là Vương Hạ Thất Vũ Hải thế mà còn muốn để hắn thần phục. Xem bộ dáng là hẳn là để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Khóe miệng có chút dương lên. Crocodile thì là một mặt haki nhìn xem Madara. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Ngươi cái này nhỏ yếu đến Vương Hạ Thất Vũ Hải. Madara sau lưng trong hồ lô vô số cát vàng phun ra ngoài. Một cái cự đại cát vàng cánh tay cứ như vậy xuất hiện ở Madara sau lưng. Cát chi thủ, to lớn cánh tay hướng về Crocodile bóp đi qua. Đụng, cát vàng vẩy ra. Crocodile thân thể trong nháy mắt biến thành một đống cát vàng bay ra mà đi. Ta kém một chút còn quên. Ngươi thế nhưng là hệ Loja Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả. Nhìn xem biến thân một đống cát vàng Crocodile. Madara là một mặt mỉm cười lắc đầu. Tiểu quỷ, ta thế nhưng là hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả. Ngươi không cách nào chiến thắng tồn tại. Thân thể biến thành cát vàng, vô số cát vàng một lần nữa hội tụ. Crocodile một lần nữa xuất hiện ở Madara trước mặt. Hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả là bất bại tồn tại. Thật giống như khi dễ Madara không biết Busosoku Haki. Tại toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn hệ Loja có thể nói là danh xưng vô địch tồn tại. Chỉ là hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả mà thôi. Chỉ là một tên hệ Loja vóng ma trái cây năng lực giả mà thôi. Mặc dù lúc này ta đích thật là sẽ không Busosoku Haki. Nhưng là đối phó ngươi ta có vô số loại biện pháp. Nhìn xem ở nơi đó dương dương đắc ý Crocodile. Madara thì là một mặt trào phúng nhìn xem hắn lắc đầu. Mặc dù lúc này Madara còn không có trưởng khống Busosoku Haki. Nhưng là hắn nhưng là có vô số loại biện pháp khắc chế cá sấu sa mạc cát năng lực. Đụng, Madara sau lưng cự hồ lô lớn ngã rơi xuống cái này trên mặt đất. Đối mặt thân là Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả Crocodile. Mình cát vàng đối với hắn chẳng những không có chút nào tổn thương ngược lại sẽ còn tăng cường lực. lượng của hắn, đã lựa chọn nhận thua sao? Nhìn xem ném phía sau mình cự hồ lô lớn Madara, Crocodile một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Hắn thấy Madara hẳn là lựa chọn thần phục, gia nhập ta trở thành kia dưới một người, trên vạn người tồn tại đi. Mê hoặc lời nói từ Crocodile trong miệng nói ra. Lúc này hắn cần phải làm là mê hoặc Madara để hắn gia nhập tổ chức của mình. Thủy độn thủy long đạn thuật, liền làm Crocodile giang hai cánh tay chuẩn bị người nghênh đón Madara thần phục thời điểm. Madara phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, một đầu chừng 10 mét to lớn thủy long hướng về Crocodile gào thét mà đi. Đáng chết, nhìn xem hướng mình gào thét mà đến là 980 to lớn thủy long. Crocodile trong lòng có thể nói là tràn đầy chấn động, Sa Chi bảo đao, vô số cát vàng nhanh chóng hội tụ, một thanh sắc bén bảo đao xuất hiện ở Crocodile trước mặt. Chỉ gặp hắn nhanh chóng huy động, bảo đao hướng về đầu này thủy long vung chảm mà đi. Đụng, Sa Chi bảo đao chính xác đánh trúng vào thủy long đem thủy long đánh tan. Ao ao. Thế nhưng là Hoàng Saya bị nước này dragon nước ăn mòn, biến thành bùn đất rơi xuống mà xuống. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể khống chế nước lực lượng. Đã dạng này ngươi liền đi chết đi cho ta. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Crocodile trong hai mắt mang theo sát ý. Thân là Tsunasuna no Mi trái cây năng lực giả, hắn lớn nhất khắc tinh liền là nước. Thủy độn thủy long pháo, vô số thủy cầu tại Madara trước mặt hội tụ, đủ có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ thủy cầu hướng về Crocodile oanh kích mà đi. Sa Chi kiếm, vô số cát vàng hội tụ thành từng thanh sắc bén bảo kiếm. Bọn hắn nhanh chóng hướng về những này thủy cầu vung chảm mà đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.